Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 897, chương 901, vận mệnh sương mù. Cát, còn tưởng rằng là con cá lớn đâu rồi, thì ra như vậy chính là một đám phế vật thối ngũ binh, vẫn bị đưa ra căn cứ đứng. Điều này có thể có mỡ gì? Gầy gò nam tử khi nhìn đến bên trong xe mọi người sau, nhất thời mặt đầy thất vọng, bĩu môi, tiểu môn, nam giết, nữ mang đi, tất cả tiền tài sản toàn bộ vơ vét. Phải, xông lên a, ai cướp được chính là người đó. Quét, quét, quét, người sở hữu vây giết mà tới, liều mạng với bọn hắn. Thảo, a, kịch chiến bùng nổ, nhưng mà, những thứ này thối ngũ binh môn vốn là tàn phế, không có gì sức chiến đấu, trên người càng không có gì cường đại vũ khí. Trước sau không mấy phút nữa, hơn trăm người liền chết hết, cũng chỉ còn lại có Mạc Bất Phàm một cái. Nơi này còn có một cái người sống, mọi người giết đỏ cả mắt rồi. Thấy Mạc Bất Phàm sau, không có suy nghĩ nhiều, cầm vũ khí liền vọt tới. Phốp, Mạc Bất Phàm một chỉ điểm ra, sắc bén chỉ mang xuyên thủng hết thảy, liền giống như chuỗi chuỗi đốt tựa như, dọc đường đem một đường địch nhân toàn bộ xuyên qua. Ngươi, ngươi, cẩn thận, người này không bình thường. Mọi người thất kinh, rối rít hô, xảy ra chuyện gì? Gầy gò nam tử vọt tới, nhìn Mạc Bất Phàm, diệt, Mạc Bất Phàm đứng dậy, nâng lên tay trái, trong phút chốc, vô cùng linh khí hội tụ, tạo thành một đạo già thiên thủ ấn, hạo hạo đáng đáng, uy thế ngút trời. Này, đây là cái gì? Trời à, chạy mau a! Người sở hữu kinh hoàng vạn trạng, gầy gò nam tử đánh ra đại pháo, màu đen trùm tia sáng không cách nào thương tổn đến già thiên thủ ấn chút nào. Chạy phi đỉnh có thể số lượng lớn pháo. Gầy gò nam tử hét, phi đỉnh bắt đầu bổ sung năng lượng, sáng lên quang mang, năng lượng thật lớn trùm tia sáng phóng lên cao, xuyên qua không khí, oanh tạc ở từ trên trời hạ xuống ra thiên thủ in lại mặt, lại trực tiếp bị mất đi rồi. Làm sao có thể, phi đỉnh có thể số lượng lớn pháo lại không có một chút tác dụng nào. Đây rốt cuộc là cái gì tầng thứ lực lượng? Gầy gò nam tử lần này là hoàn toàn choáng váng. Ông, làm già thiên thủ ấn sau khi rơi xuống, hết thảy mất đi, thời không sụp đổ, chỗ này không gian biến thành hư vô, đầy đủ mọi thứ tồn tại cũng hóa thành bụi bặm tiêu tan. Làm hết thảy ba động bình phục sau, chỉ có một ước chừng 10 vạn mét thâm hố to xuất hiện ở nơi này. Quét, giải quyết xong rồi những người này sau, Mạc Bất Phàm vặn vẹo thời không, thuấn di biến mất, ông, cũng không lâu lắm, nơi này không gian vặn vẹo, có một đạo nam tử quần áo trắng xuất hiện, hắn khẽ cau mày, quan sát bốn phía, lại cẩn thận cảm giác, sau đó vung tay phải lên, có vận mệnh ba động khuếch tán, thiên mệnh ngược dòng, chung quanh xuất hiện hình ảnh. Chính là Mạc Bất Phàm xuất thủ cảnh tượng, chỉ bất quá ở trong bức tranh, Mạc Bất Phàm bóng người bị một tầng sương mù bao phủ. Nhìn không rõ lắm, là vận mệnh sương mù, nam tử quần áo trắng nỉ non, thiên mệnh ngược dòng không cách nào cho thấy đối phương cụ thể tướng mạo cùng tin tức. Nói rõ đối phương tu vi và thực lực không kém gì ta. Nói như vậy, tối thiểu cũng là ngụy thánh sơ kỳ, một cái không biết lai lịch ngụy thánh đi tới thiên mệnh tinh là có cái mục đích gì, muốn làm gì? Thiên mệnh đại nhân không có ở đây, chuyện này phải cẩn thận đối đãi. Bên kia, Mạc Bất Phàm lúc rời rồi sau lại lần nữa tiến hành ngụy trang, bất quá Henry thân phận không thể tiếp tục dùng rồi, cho nên đổi giống nhau mạo cùng bề ngoài, lấy Mạc Bất Phàm tài lực, ở hao tốn số lớn thế giới căn nguyên sau, hắn ngay tại Thiên Mệnh Tinh Trung lần nữa thu được một cái đang lúc thân phận. Mượn cái thân phận này, Mạc Bất Phàm bắt đầu khắp nơi hỏi thăm, Diệt Tinh Chi khu vực, tin tức. Không thể không nói, Diệt Tinh Chi khu vực, ở cơ giới thế giới tinh vực cực kỳ nổi danh. Đúng như Tạ Long Tuyền lời muốn nói như thế. Lời đồn đãi, Diệt Tinh Chi khu vực nội tàng đến tiên giới đại đạo chi cơ. Chỉ là, cơ giới chi chủ đã từng tự mình đi quá một chuyến. Lại không có thu hoạch, lời đồn đãi này cũng là như vậy không giải quyết được gì. Nhưng liên quan tới, Diệt Tinh Chi khu vực, đủ loại tin tức hay lại là thường xuyên không ngừng. Không chỉ có như thế, ở Thiên Mệnh Tinh Trung, thì có trực tiếp truyền tống đi, Diệt Tinh Chi khu vực, truyền tống trận. Đây là một việc tin tức tốt. Sau mấy ngày, Thiên Mệnh Thành, Thiên Mệnh Tinh Hạch Tâm Chi Đô, Thiên Mệnh Quân Đoàn Trung Quy căn cứ vị trí, Mạc Bất Phàm ngụy trang thành một cái vị mập mạp người đàn ông trung niên. Tương tự với một cái phú thương thân phận, tên là Kim Phúc Lợi, Mạc Bất Phàm tiến vào Thiên Mệnh Thành, chỉ là tại ngoài sáng bên trên, Mạc Bất Phàm liền cảm giác được mấy trăm tên ngụy thánh khí tức. Bọn họ trấn giữ cùng trời mệnh thành chính giữa, phòng trừng ở trong bóng tối, ngụy thánh số lượng lại càng không thiếu. Thời gian nửa tháng trôi qua, Mạc Bất Phàm sử dụng Kim Phúc Lợi thân phận, hao tốn 100.000 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên, thành công mua được một cái truyền tống đi Diệt Tinh Chi khu vực, vị trí Thiên Mệnh Điện. Thiên Mệnh Quân Đoàn chúng ngụy thánh tề tụ ở chỗ này. Bọn họ đều là Thiên Mệnh Quân Đoàn cao tầng, mỗi một vị đều là quân đoàn trưởng, dưới tay nắm trong tay cường đại tinh tế quân đoàn. Ông, lúc này, trong đại điện có một đạo hình chiếu xuất hiện. Hình chiếu bên trong, từng cái ảnh hình người hình ảnh hiển hiện ra, ít nhất có gần 10.000 nhân không ngừng, mà ở gần đây vạn người chính giữa thì có Mạc Bất Phàm ngụy trang thành Kim Phúc Lợi. Các vị, này 9.000 mũ bách nhị 18 người, tất cả đều là thân phận cùng không rõ lai lịch, hoặc là sử dụng không đứng đắn đường tắt thu được hợp pháp thân phận. Trước đây không lâu, không hề biết thân phận cùng lai lịch ngụy thánh tiến vào Thiên Mệnh Tinh. Ở Thiên Mệnh ngược dòng hạ, vận mệnh sương mù bao phủ, chúng ta cũng không cách nào biết được đối phương thân phận cụ thể. Đối phương rất có thể tiến hành ngụy trang, núp ở này hơn 9.000 người chính giữa. Nói một chút đối sách đi. Chúng quân đoàn trưởng ở trò chuyện với nhau, không chính là một cái ngụy thánh sao? Có cái gì tốt để ý, có chúng ta trấn giữ. Sợ cái gì, trừ phi là ngụy thánh trung kỳ, nếu không mà nói, hoàn toàn không đáng để lo. Không sai, không ít quân đoàn trưởng tràn đầy tự tin. Chư vị, ta cảm thấy đối phương không nhất định là mang theo ác ý. Nói không chừng chỉ là đi ngang qua Thiên Mệnh Tinh. Chúng ta không cần vì một cái như vậy ngụy thánh liền đại động can qua đi. Lời nói này không sai, đối phương nếu thật là đối với chúng ta bất lợi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm cơ hội xuất thủ. Đến thời điểm, chúng ta sẽ xuất thủ đem đối phương trấn áp không được sao? Chúng quân đoàn trưởng ý kiến không đồng nhất, cuối cùng cũng không có cho ra phương án cụ thể. Nửa tháng sau, Mạc Bất Phàm đi tới Thiên Mệnh Thành truyền tống đại điện. Trong đại điện, Mạc Bất Phàm tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi, nhìn chung quanh người đến người đi. Số người đông đảo, truyền tống trận ba động thỉnh thoảng từ trong đại điện truyền ra. Diệt Tinh Chi khu vực, không số 124. Lúc này, trong đại điện truyền đến thanh âm. Tới, Mạc Bất Phàm lập tức đứng lên, cầm trong tay tinh phiến số thứ tự, nhanh chóng đi tới. Ừ, không thành vấn đề, ngươi vào đi thôi. Kiểm tra Mạc Bất Phàm tinh phiến số thứ tự, sau khi xác nhận không có sai lầm, nhân viên làm việc liền tránh ra rồi. tỏ ý Mạc Bất Phàm tiến vào phía sau hắn kia tọa truyền tống trận. Được, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, đi thẳng tới bên trong truyền tống trận. Truyền tống trận chính giữa, ngoại trừ Mạc Bất Phàm ngoại, còn có hơn mấy chục nhân, cũng là muốn đi diệt tinh chi khu vực. Truyền tống, nhân viên làm việc kích phát truyền tống trận. Ông, có quang mang sáng lên, bao phủ Mạc Bất Phàm bọn họ. Truyền tống trận khởi động, làm quang mang sau khi biến mất, Mạc Bất Phàm bọn họ bóng người toàn bộ truyền tống đi nha. Tiếp theo miệng lưỡi công kích, nhân viên làm việc tiếp tục hô. 24 thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.